Tiên Ngạo, chương 918 Tiên Thuật, góc truyện audio.com, Dư Tắc Thành thầm phỏng đoán, Đại La Kim Tiên Tông này không có khả năng có tới ba phản hư chân nhất tới đây, ắt có Nguyên Anh chân quân đi theo, nhưng nơi này lại không có. Xem ra bọn chúng biết trường bối của mình giữ nhiều lành ít, cho nên đã trốn đi sạch, quả nhiên mọi người thăm dò nơi này, đúng là như vậy. Hết thảy bảo vật nơi này đã bị thu gom sạch sẽ, cho nên đám Nguyên Anh chân quân của Đại La Kim Tiên Tông đã đầy túi bỏ đi. Nơi này không còn có thể tu hoạch thêm gì nữa, nếu miễn cưỡng lấy thêm ắt sẽ phá hoại hoàn cảnh tự nhiên của nơi này. Hỏa thần vô cùng căm tức muốn ra tay phá hoại nơi này. Đột nhiên Nhất Kiếm chân quân giơ tay ngăn lại, không nên liều lĩnh, đây là cạm bẫy. Nếu chúng ta phá hoại nơi này, tức là khai thác mang tính cách phá hoại. Mà trên người chúng ta bảo vật vô số, tới lúc đó Bát Bộ Thiên Long nơi đây cũng không ngại thu hồi một phần. Vừa nghe như vậy, mọi người lập tức hiểu ra trước khi rời đi, Đại La Kim Tiên Tông đã để lại cạm bẫy ở nơi này, khiến cho bọn họ không thu hoạch được chút gì. Chỉ cần ra tay với những gì còn lại ở đây, vậy chính là phá hoại, sẽ tạo cớ cho Bát Bộ Thiên Long canh giữ nơi này ra tay. Xem ra thật sự không thể động vào, mọi người bắt đầu tìm kiếm truyền tống trận. Có thầm bảo thử, truyền tống trận bị che giấu rốt cục cũng bị mọi người tìm ra. Truyền tống trận quả nhiên là do tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, muốn phá hoại là vô cùng gian nan. Xem ra lời Lục U Tiên cũng là lời thật, mọi người đặt linh thạch vào chuẩn bị kích hoạt truyền tống trận, nhưng ai sẽ là người đầu tiên truyền tống qua bên kia? Đây mới là vấn đề, phải biết rằng không thể nói được tình huống bên kia sẽ thế nào. Tu sĩ đầu tiên qua đó sẽ có khả năng gặp phải biến cố gì đó, địch nhân cũng không cần chiến đấu, chỉ cần hủy diệt truyền tống trận, vậy tu sĩ truyền tống chắc chắn phải chết không sai. Tư Cầm Tà Quân chợt nói, để ta đi cho, cũng may là ta không sợ chết. Các vị cứ chờ ta một canh giờ, nếu không có phản ứng gì là có thể tiến vào. Dứt lời, Tư Cầm Tà Quân tiến vào truyền tống trận, kích hoạt linh thạch nháy mắt biến mất. Một canh giờ sau cũng không phát sinh sự tình gì, mọi người bèn thông qua truyền tống trận trở về thế giới Cửu Thiên do Vân Hải Thanh Minh Tông khống chế. Từng người lục tục ra khỏi truyền tống trận, chỉ thấy Tư Cầm Tà Quân ở xa xa đang nhìn bọn họ mỉm cười, hết thảy an toàn vô sự. Nơi đây là Tây Bắc Quân Lâm Thiên, nơi đây hoang vắng vô cùng, chẳng trách đối phương bố trí truyền tống trận ở chỗ này. Mọi người tới đây rồi, từ đây đến lúc chấm dứt đại hội còn một thời gian nữa, Băng Tâm Chân Quân muốn thăm dò sờ nghiên cứu tiên binh, tự nhiên Dư Tắc Thành cũng đi. Vô Danh Thần Quân chợt nói, ta không đi, ta cũng đã mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi. Các vị, lần đại hội thiên lại kế tiếp chúng ta sẽ tụ tập trở lại, nếu các vị có việc gì cũng có thể tới nơi đó tìm ta, lão Trương ta vĩnh viễn hoan nghênh các vị. Vô Danh Thần Quân muốn rời khỏi, ai nấy đều lưu luyến. Cúc Khuyết Chân Quân cũng nói, ta cũng phải về thôi, đầu lưỡi, bất ổn, ta vô dụng rồi, ta, tái kiến. Cúc Khuyết Chân Quân cắn lưỡi lần thứ hai, hiện tại phát âm không rõ, chú thuật chỉ còn một nửa uy lực, y trở về là chuyện hợp với lẽ thường. Tư Cầm Tà Quân nói, ta cũng phải về, ta đã trùng sinh một lần, nguyên khí đại thương, tiên thể chiến thân. Góc truyện audio.com, kia không có chút tác dụng nào đối với ta cả. Các vị, hữu duyên gặp lại. Sau đó y quay sang nói với Dư Tắc Thành, ta còn nợ ngươi một viên băng hồn tinh, cho ngươi cái này, ngươi hãy lựa chọn một công pháp trong đó, coi như là tạ lễ của ta. Nháy mắt y lấy ra 18 trúc giản, toàn là mới luyện chế, cái nào cũng chứa pháp quyết tiên thuật trong đó, bảo Dư Tắc Thành chọn một môn. Dư Tắc Thành dùng thần thức quét qua, nhất thời sừng sốt. Trong đó gồm có Quảng Lăng Tiêu Diêu Khúc, Thiên Âm Luyện Hình Kiếm, Xích Long Huyết Hà Kinh, U Minh Quỷ Trào, Cửu Sinh Bất Tử Thái Âm Luyện Hình Huyền Dịch Bảo Giám, Đại Uy Đức Đấu Màu Huyền Linh Quỷ Chú Thuật, Thiên Hồn Bách Luyện Ly Hồn Kinh, Cửu Thiên Đô Triện Nhiếp Ma Chính Pháp. Đây là những tiên thuật pháp quyết mà Tư Cầm Tà Quân biết được. Ngoài ra còn có 7 pháp quyết trong Kim Tiên Bát Tuyệt, là Vô Thượng Chân Tiên Ngôn, Nhất Khí Quán Thiên Địa, Hấp Hà Nhập Huyền Đan, Bồ Đề Quang Minh Thuật, Cực Đạo Phá Diệt Quyền, Xích Đô Tràm Tiên Quyết, Phạm Hài Tu La Án, không thấy tuyệt thứ 8 ở đây. Ngoài ra còn có 3 trong 99 bí pháp tiên tần, là bí pháp thứ 34 Tiên Đồ Pháp Tướng Đại Chu Thiên Viên Mãn Đồ, bí pháp thứ 76 Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu, bí pháp thứ 82 Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao. Tổng cộng có 18 loại tiên thuật pháp quyết, bảo Dư Tắc Thành chọn một trong đó, hắn cảm thấy vô cùng do dự, nhìn Kim Tiên Bát Tuyệt ngây người một lúc. Tư Cầm Tà Quân truyền âm nói, có câu là kẻ hiểu biết ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi. Ta chiến đấu với Tử Kim Tiên đã 1.800 năm. 3 lần gia nhập Đại La Kim Tiên Tông, tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh. Ám sát lão thất bại, cho nên Kim Tiên Bát Tuyệt này đối với ta là không thành vấn đề. Bất quá tuyệt thứ 8, ngoại trừ Trường Tông Đại La Kim Tiên Tông mới có thể tu luyện, những đệ tử khác như chúng ta thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Lần này Thiên Hoành, Lục U Thanh Cương đã bỏ xác tại nơi này, Đại La Kim Tiên Tông chỉ còn lại Bách Linh Thần Quân, ất sẽ suy sụp từ đây. Dư Tắc Thành giơ tay cầm lấy trúc giản ghi bí pháp Tiên Tần Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao. Khi trước Lục U Tiên thi triển bí pháp này diệu dụng vô cùng, có thể biến thành mấy người đồng thời chiến đấu, để lại ấn tượng khá sâu sắc cho Dư Tắc Thành, cho nên hắn mới chọn bí pháp này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Dư Tắc Thành truyền âm nói. Không đâu, tuy rằng Đại La Kim Tiên Tông chỉ còn lại một chân nhất thần quân duy nhất, nhưng ta tin rằng không lâu sau bọn chúng sẽ sinh ra chân nhất thần quân mới. Tông môn truyền thừa đã mấy vạn năm, bọn chúng nhất định sẽ có biện pháp ứng đối. Tư Cầm Tà Quân cười nói, ha ha, cứ hy vọng là như vậy. Lần này ta chuyển sinh, không bao lâu sau sẽ làm cho tu vi hóa vô, sau đó lại gia nhập Đại La Kim Tiên Tông. Ta Hận Tử Kim Tiên, nếu tương lai Đại La Kim Tiên Tông xuất hiện một vị trưởng tông tên có chữ Cầm, vậy đó chính là ta. Tử Kim Tiên, ta phải làm trưởng tông Đại La Kim Tiên Tông, ta phải thay đổi lịch sử, đẩy lão ra khỏi lịch sử của Đại La Kim Tiên Tông, làm cho lão biến thành tội nhân của Đại La Kim Tiên Tông, để cho con cháu đời sau khinh bi thù hận lão. Tư Cầm Tà Quân vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, xem ra y căm thù Tử Kim Tiên tới cực điểm. Thật ra y cũng không phát hiện ra rằng y không hề đề cập qua thể tử của mình. Có lẽ qua nhiều lần chuyển thế trùng sinh y đã quên đi. Góc truyện audio.com, hình dáng của thể tử mình chỉ có mối thù này còn tồn tại. Có lẽ mối thù này chính là lực lượng giúp cho y sinh tồn khi không còn thù hận nữa. Có lẽ y sẽ hóa đạo mà đi. Cứ như vậy, mọi người chia làm hai đội, bọn vô danh thần quân trở về, Dư Tắc Thành. Băng Tâm Chân Quân, Nhất Kiếm Chân Quân, Hỏa Thần bốn người tiếp tục đi tầm bảo. Mọi người lưu luyến chia tay, ước hẹn lần sau tiếp tục cùng nhau tham gia đại hội thiên lại. Mọi người chia tay, bốn người Dư Tắc Thành tiếp tục đi tới. Lúc này đại hội thiên lại đã trôi qua được vài tháng, thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều tu sĩ trên đường trở về, có kẻ Tô gia vui mừng vì thu hoạch khấm khá. Có kẻ Tô gia đau buồn tức tối. Bốn người bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, đi ngược với những tu sĩ trở về. Những người này đều nhận ra Dư Tắc Thành, biết hắn là Nguyên Anh chân quân đại chiến 300 trận, cho nên trên đường đi không gặp trở ngại gì. Bốn người trở lại biên giới cực quang đầy trời, lần này cũng phải dùng khốn tiên tác buộc mọi người lại với nhau, sau đó mới tiến vào biên giới cực quang. Sau khi tiến vào, lần này không cần phải sử dụng định bàn tinh để tìm kiếm tọa độ nữa. Mà Băng Tâm chân quân kéo mọi người bay về phía xa xa, bay vào hư không khôn cùng. Bay như vậy khoảng 3 ngày 3 đêm, không biết đã vượt qua bao nhiêu ngàn dặm. Bay đến một nơi hẻo lánh, chợt Băng Tâm chân quân lên tiếng nói. Đại hội thiên lại lần trước ta tìm được nửa con rối tiên tần tàn khuyết ở một di tích, sau khi ta tế luyện con rối tiên tần tiêu tan. Không biết vì sao ta lại có được tiên thể chiến thân. Chẳng qua tiên thể chiến thân này là tàn khuyết không đầy đủ, trình độ chỉ đạt được 3 phần của tiên thể hoàn chinh. Sở dĩ lần đại hội trước ta có thể tới được sở nghiên cứu tiên binh chính là nhờ may mắn. Lần sau ta tới nơi này đợi chờ hết nửa năm trời cũng không có cơ hội, rốt cục đành phải tay trắng quay về. Lần này chúng ta cũng phải đợi, thật ra 99 thiên vực này là nơi tiếp viện tiếp tế cho pháo đài thiên lại, giống như vườn hoa sau nhà. Cho nên chúng ta phải chờ cơ hội đi vào vườn hoa này, như vậy mới tiến tới được nhà trước chính là pháo đài thiên lại. Trong lúc vô tình ta phát hiện ra con đường này, vừa cần có may mắn. Lại phải trông vào cơ duyên, cho nên chúng ta chỉ đành ở đây ôm cây đợi thỏ. Cách chương.